Anh San rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Thành. Bây giờ là 20 giờ tối và chúng ta lại đồng hành cùng với nhau ở chuyên mục truyện dài kỳ. Buổi tối ngày hôm nay sẽ là tập 9 của bộ truyện Tình Không Biên Giới đến từ tác giả Hà Long. Sau khi lắng nghe xong tập truyện ngày hôm nay thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh San cũng như ekip Trở Thành nhé. Ngoài ra thì hiện tại kênh Chị Dâu vẫn đang phát sóng bộ truyện nhận được rất nhiều tình cảm yêu mến từ phía quý khán thính giả. Đó chính là bộ truyện Vơ Lấy Hạnh Phúc. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn ngay bây giờ sẽ là nội dung chi tiết của tập 9 bộ truyện Tình Không Biên Giới, tác giả Hà Long qua phần diễn đọc của anh Sa. Chúc quý vị và các bạn có một buổi tối nghe truyện thật thư giãn nhé. Hành động nằm luôn xuống ghế rồi lại còn quay lưng về phía cô nữa, rồi đúng kiểu trẻ con. Không định mềm lòng đâu, nhưng chỉ vì nhìn cái tướng to cao mà chiếc ghế thì ngắn nên cảm thấy tội quá. Cuối cùng thì cô Hà lại bị xao động. Vào giường nằm đi. Ơ, em vừa nói gì vậy? Không nghe thì thôi. À, anh vào ngay. Đúng là cái tên dành mà. Vừa nãy còn bày ra bộ mặt thảm thương, thế mà bây giờ giống như một đứa trẻ được cho kẹo. Cô Hà lừa một cái gió sắc rồi nhắc nhở. Mỗi người một góc, cấm lấn cấn đấy. Được được, em muốn làm gì anh cũng bằng lòng cả. Không biết nói gì nữa, cô Hà đi lấy thêm cái chăn mỏng rồi mang qua cho Hoàng. Cái này cho cậu đấy. Cảm ơn em nhé. Nằm ngay ngắn đi, tôi tắt điện đấy. Xong rồi. Miệng nói xong rồi nhưng mà đợi cô Hà lại giường thì Hoàng thủ thỉ. Em à, anh chưa buồn ngủ ấy. Tôi không ngủ thì nằm im cho tôi ngủ đi. Nói chuyện với anh đi. Muộn lắm rồi đấy. Anh chỉ được về có mấy ngày thôi. Thì sao? Thì tranh thủ bên nhau chứ sao nữa. Thì đang ở bên còn gì. Cho anh ôm tí nhé. Nghe câu này cô Hà ngồi bật dậy rồi mắng. Này, tôi vừa nói gì quên rồi à? Không quên. Thế thì nằm im ngủ đi. Nếu không tôi đuổi ra ngoài đấy. Sao mà em đanh đá thế nhỉ? Không thương anh à? Đừng có miệng lưỡi với tôi. Có ngủ không? Chưa ngủ, chứ không phải là không ngủ. Hoàng cố tình không nghe lời cô Hà mà lại còn ngang nhiên ôm cô vào lòng, mặc cho cô giãy nảy lên đánh bùm bụp vào người. Hoàng mặt thì cứ trơ ra, ôm chặt cô hơn nữa. Giọng của Hoàng thì vẫn điềm đạm, trong khi cô Hà đang giận dỗi. Anh hứa là chỉ ôm em thôi, anh không làm gì cả. Tôi không nghe. Anh dù rất mong muốn có được em, nhưng mà anh hứa sẽ đợi đến ngày em đồng ý. Mình xa nhau còn dài thế nên anh sẽ không làm việc gì ảnh hưởng đến em cả. Chỉ là anh đang tranh thủ gần em cho đỡ nhớ thôi. Nói thì nhớ giữ lời đấy. Nếu như anh mà muốn thì với sức của em ngăn được anh. Cậu dám? Tôi sẽ hận cậu đấy. Thế anh không dài gì khiến em hận nên em ngoan ngoãn vòng tay ôm lại anh đi. Ngồi ôm từ nãy ở ngoài ghế chưa chán à? Chán thì anh làm mình làm mẩy để làm gì nữa? Hỏi thế mà cũng hỏi. Lắm chuyện. Kể anh. Câu chuyện của Hoàng và cô Hà kéo dài gần như hết đêm thì cả hai mới lăn ra ngủ. Do mệt quá nên không còn nhớ đến mà chia ranh giới. Cô Hà nằm trong vòng tay của Hoàng ngủ rất ngon. Suốt thời gian vừa rồi cô gần như không ngủ được. Nhưng mà đêm qua đã có một giấc ngủ sâu. Phải đến gần trưa cô Hà mới thức dậy. Lần đầu tiên trong đời ngủ nướng đến hơn 10 giờ trưa. Hoàng vẫn là người thức dậy trước và đang nằm nghiêng người chống tay vào thái dương ngắm người ta. Đến khi cô Hà mở mắt thì mới chớm chớm ra vẻ ngây thơ lắm. Em ngủ ngon thật đấy. Tại cậu bắt tôi thức khuya làm gì? Ngủ say như vậy ai vào khiêng đi cũng không biết ý. Dậy rồi không đi làm vệ sinh đi, còn nằm ở đó trêu tôi nữa. Anh đợi em. Hâm à, dậy đi. Dậy nào. Miệng thì hô lên, nhưng mà đồng thời Hoàng cũng bế luôn cô Hà theo, khiến cô bị bất ngờ rồi hét lên. Ôi, bỏ tôi xuống. Em hét to như vậy có phải là sợ hàng xóm không nghe thấy không thế? Cậu điên à? Cô Hà vội vàng bịt miệng mình rồi lại nói nhỏ xuống mắng Hoàng. Bỏ tôi xuống nhanh đi. Nào, để anh rửa mặt cho. Hoàng, ngoan nào. Bỏ tôi ra đi. Này, Thủy Tiên mong anh để ý còn không được đấy. Em sướng quá lại còn từ chối thành ý của anh nữa. Cậu giữ mình tôi rất cảm ơn, nhưng mà làm như thế này tôi không quen. Có thể tập dần đi cho quen. Thôi được rồi, lần sau tôi sẽ tập. Bây giờ thì buông tôi ra. Tôi nấu ăn sáng cho rồi về với bố mẹ. Hành động tiếp theo của Hoàng bị gián đoạn bởi tiếng chuông cổng, và sau đó là tiếng gọi của Tuệ Lâm. Cô ơi, cô Hà ơi. Trước vẻ luống cuống của cô Hà thì Hoàng lại rất bình tĩnh. Không sao, là Tuệ Lâm mà. Nhưng mà biết mình ở trong thì ngại lắm. Thế em bảo không sợ mà bây giờ lại thế kia là sao thế? Thì cũng xấu hổ chứ. Thế em cứ đánh răng đi, anh mở cổng cho. Thôi, cậu làm đi, để tôi ra mở cũng được. Cô Hà cản Hoàng lại, còn mình thì đi vội ra ngoài, vỗ vỗ tay lên mặt cho bình tĩnh rồi đi nhanh ra phía cổng. Tuệ Lâm đang định khoe món chè mẹ mới nấu thì nhận thấy cô Hà có vẻ không được tự nhiên cho lắm nên hỏi. Cô à, cô sao vậy? Cô khó chịu đâu à? Không có. Mặt của cô đỏ bừng ấy, hay là cô bị sốt? Thế để em kiểm tra xem nào. Không có, em vào nhà đi. Dạ, mà em mới nấu chè ngon lắm à, em mang qua cho cô một ít đây. Thế hôm nay em không phải đi học sao? Hôm nay em có học 3 tiết thôi, em về sớm nên mang qua cho cô luôn. Thế cô cảm ơn nhé. Tuệ Lâm mang ô chè đi phăm phăm vào nhà như mọi hôm thì đụng mặt của anh họ. Tuệ Lâm bị bất ngờ suýt nữa đánh rơi ô chè thì Hoàng lên tiếng. Em làm cái gì mà như gặp phải ma vậy? Anh xuất hiện lù lù ở đây lại chả khiến em như gặp phải ma à? Mà sao giờ này lại ở đấy? Anh đã nói là sang tuần về còn gì nữa. Mà anh ở đây giờ này thế không nhé? Hai người đêm qua. Đúng đấy. Nhưng mà đừng có nghĩ bậy. Không có thì thôi. Có thì anh là kẻ xấu xa đấy. Cái con bé này. Cô Hà đã đủ vất vả rồi. Anh làm gì cũng phải giữ cho cô ấy. Không cần phải nhắc. Anh tự biết phải làm gì tốt cho người yêu của anh. Ôi, kinh. Nhưng mà nghĩ được như vậy cũng tốt. Có vài người lớn ra rồi đấy. Khen thừa. Hoàng cười cười trước câu nói của em họ. Anh cúp nhẹ đầu Tuệ Lâm rồi hỏi. Thế mang gì sang đấy? Anh đang đói đây. À, mà em nấu chè, bảo em mang sang cho cô Hà. Cũng nhiều vậy nên hai người ăn đi. Ngon đấy. Anh rất thích món này. Cô Hà đứng từ nãy đến giờ không dám lên tiếng xen vào bởi vì xấu hổ với Tuệ Lâm. Nhưng mà xem ra bé Lâm người lớn quá rồi. Cô định đi vào lấy bát ra cho mọi người cùng ăn thì Tuệ Lâm đã nhanh nhẹn rồi nói. Anh chỉ cứ ngồi đi, để em lấy cho. Hoàng rất hài lòng với cách gọi này của Tuệ Lâm nên giơ ngón tay cái lên tán dương. Còn cô Hà thì vẫn ngại, tránh đi làm vệ sinh cá nhân. Sau khi đi xa thì Tuệ Lâm đã lấy 2 bát chè để sẵn. Khi nãy thì em vừa ăn 1 bát ở nhà rồi, vậy nên phần này của 2 người đấy. Vẫn nhiều mà, em ăn cùng đi. Thôi, chị ăn cùng với anh Hoàng đi. Ai cho em tự thay đổi cách gọi như vậy? Thêm người yêu của anh trai thì gọi là gì ạ? Hoàng dừng ăn, tủm tỉm ngăn lời cô giáo Hà ngay lập tức. Lâm nó nói đúng đấy. Tôi không nhớ gọi anh Hoàng cô Hà, nghe nó kỳ kỳ sao ấy. Thì vẫn vậy mà. Bây giờ khác rồi. Cậu, thà cho em việc xưng hô với anh ấy đi. Còn với Tuệ Lâm thì để nó gọi chị Sần đi. Em phản đối vô hiệu nhé. Hoàng ăn xong trước, còn cô Hà mới ăn được nửa bát. Hoàng biết cô Hà còn ngại nên cũng không trêu nữa, mà quay sang hỏi Tuệ Lâm. Thế buổi chiều em có phải đi học không vậy? Không à. Vậy thì em ở đây chơi với chị Hà. Anh về qua nhà một chút, với cả cũng có tí việc. Vâng, anh cứ đi đi. Buổi tối đưa chị em đi xả stress là được. Ừ. Hoàng nói là về, nhưng mà anh lại đi tìm gặp người anh em tên Tiến trước. Sau khi nói chuyện xong thì Hoàng mới về lại nhà. Ông Nhân mong ngóng cả buổi, nên khi thấy bóng dáng con trai út thì mừng rỡ đi nhanh ra cửa đón. Giọng của ông hồ hởi. Ai chà, con trai bố mới đi com gần một năm mà trông rắn giỏi quá. Về đến nơi mà không gọi bố Hanh Khánh ra đón gì cả vậy? Con tự về được à? À bố à, mẹ đâu rồi bố? Bà ấy đợi con cả buổi, vừa mới vào trong phòng để bố gọi mẹ cho. Bà Hành nghe tiếng bố con nói chuyện nên cũng đi xa. Nhớ con là thế, nhưng mà nghe Thủy Tiên báo là Hoàng thực ra chỉ được nghỉ 3 ngày, nhưng lại xin nghỉ thêm 2 ngày nữa để về. Nói như thế là cũng đủ biết con trai về là vì cô giáo Hà kia. Thay vì nói mấy câu nhớ thương với con, bà Hành bắt đầu gây sự. Thế sao con bảo là Tết mới về cơ mà? Con được nghỉ vài ngày nên về thăm mọi người. Tên vẫn về được à? Con được nghỉ hay là bỏ hồng để về với cô giáo kia vậy? Sao gần một năm rồi mà mẹ vẫn như vậy nhỉ? Mẹ biết thừa là mẹ có ngăn cấm như thế nào, chúng con vẫn cứ đến với nhau. Thay vì những câu tra hỏi không đạt mục đích đó, thế sao mẹ không thử hỏi han, truyền cho với con tình cảm? Thế có phải là quan hệ mẹ con tốt hơn là đối đầu không? Con về con bé đó, bỏ cả việc học hành. Nó bảo con đi là con đi, bảo về là con về. Thế con không nghĩ cho bố mẹ sao? Mẹ à, mẹ đừng nói như vậy. Là con tự nguyện về chứ không phải là cô ấy bảo con. Với cả con cũng lớn rồi, con tự biết sắp xếp việc học của mình sao cho tốt mà. Con bé Thủy Tiên có chỗ nào không xứng với con? So với tất cả thì hơn hẳn kê cô giáo kia. Vậy mà sao con cứ đâm đầu vào cô ta vậy? Đã yêu thì không có phân biệt rõ ranh giới như vậy. Mẹ ngày trước yêu bố bà ngoại có ngăn cản mẹ không? Thế mà bây giờ mẹ cứ luôn kiếm cớ ngăn cản con vậy? Lại còn đem người khác ra so sánh thế kia. Thật sự là không thể nào chấp nhận được. Con dám ăn nói hỗn hảo với mẹ sao? Mẹ còn ép con nữa, con bỏ nhà ra đi đấy. Mày dám? Mẹ đừng có mà thách con. Cút ngay. Cút ngay ra khỏi nhà tao. Đồ mất dạy. Vừa mới về đến cửa, chưa kịp bước hẳn vào trong nhà đã xảy ra cái cự. Và lần nào cuộc tranh luận giữa hai mẹ con Hoàng đều vì cô giáo Hà. Anh đã làm gì sai? Chỉ là muốn yêu một người phụ nữ tốt thôi mà. Sao cứ phải tìm mọi cách để ngăn cấm, ép buộc? Thật sự là quá mệt mỏi. Muốn về ăn một bữa cơm cũng khó khăn. Muốn làm đứa con hiếu thảo cũng không có cơ hội. Hoàng chán nản kéo vali đi ngay lập tức. Mặc kệ ông Nhân chạy theo ngăn lại. Không giữ con ở lại được khiến ông Nhân buồn rầu quay vào nhà. Thường con trai út mới chân hút chân sáo về, còn chưa kịp uống miếng nước đã phải ở mức bỏ đi. Không thể nào nhìn được bà vợ vô lý và khó chịu này. Ông nghiêm khắc giáo huấn. Tôi đã nhắc bà rồi. Con cái đã lớn, nó tự chịu trách nhiệm về cuộc sống và tương lai của nó. Mình làm bố mẹ chỉ nên tham gia góp ý, và có chăng thì là định hướng cho nó nếu như nó cần. Còn không thì thôi. Trách nhiệm của tôi và bà là quan tâm, chia sẻ với con cái, chứ không phải là áp đặt nó, bà hiểu chưa? Chuyện con Nguyệt, bà vẫn chưa sáng mắt ra hay sao vậy? Bà muốn cái nhà này tan nát, bà mới vừa lòng sao? Được rồi, bố con ông tóm lại là vì con danh kia mà không cần tôi. Được, vậy thì tôi sẽ đi. Bà mà nói như vậy người ta lại... Bà nói như vậy thì lại oan uổng cho người ta. Tôi nói theo hoàn cảnh gia đình mình chứ không liên quan đến ai cả. Bà cảm thấy ở đây ngột ngạt quá thì mời bà. Ông, tôi cho bà cơ hội lần cuối. Một là bà ngoan ngoãn làm vợ tôi, còn hai là làm người mẹ hiểu chuyện của các con tôi. Nếu như bà lựa chọn khác, thích nghe theo người ngoài phá đám hạnh phúc con mình, vậy thì mời bà xách vali rời khỏi đây. Ông dám đuổi tôi? Tôi xưa nay nhường nhịn bà, chứ không phải là tôi sợ bà. Người ta nói vợ chồng nhường nhịn lẫn nhau thì cuộc sống mới hòa hợp. Mà tôi cũng nhìn bà gần 30 năm nay là đủ lắm rồi, không thể nào nhường hơn nữa. Càng nhường nhịn, bà lại càng quá đáng. Vậy nên tôi quyết định, nếu như bà còn cố tình phá đám con trai tôi, vậy thì hãy rời khỏi cuộc sống của tôi đi. Được lắm. Không ngờ tình nghĩa vợ chồng 30 năm cũng không bằng thời gian ngắn ngủi của con bé giáo viên nghèo hèn kia. Phải nói là cô ta quá giỏi, khiến mấy bố con ông cứ bênh vực chằm chằm như vậy. Còn tôi tần tảo lo toan cho cái gia đình này, nhưng mà lại bị bố con ông phủi bỏ. Được, ly hôn thì ly hôn. Bà không hối hận chứ? Cuộc đời của tôi hối hận nhất là đặt niềm tin vào con bé đó để rồi tôi mất tất cả đấy. Bà đúng thật là hết thuốc chứa. Không ai lấy đi thứ gì của bà cả, mà chính bà mới là người tự hủy hoại đi mọi thứ tốt đẹp của mình đấy. Ông Nhân nói rồi đi thẳng vào trong phòng. Giờ này cơm cũng không thiết tha mà ăn nữa. Những tưởng đâu niềm vui gia đình quây quần bên nhau ăn uống vui vẻ, nhưng lại bị bà vợ vô lý này phá tan nát. Khánh và Hoa sau khi lo công việc xong thì cũng vội vàng đi về nhà bố mẹ. Nhưng mà khi hai vợ chồng vào đến trong nhà thì chả có ai. Nhìn thấy chị giúp việc ở phòng bếp đi xa thì Khánh vội vàng kéo lại hỏi. Bên đường, bố mẹ và Hoàng vừa mới có một màn tranh cãi gay gắt và Hoàng đã bỏ đi. Ngay chị giúp việc kể tường tận thì hai vợ chồng Khánh tạm thời không gặp bố mẹ nữa mà đi tìm Hoàng. Đoán biết giờ này em trai chỉ có ở bên nhà cô Hà nên cả hai đến đó ngay. Có điều rằng khi hai vợ chồng đến, chỉ thấy cô Hà và Tuệ Lâm, còn Hoàng thì không thấy ở đó. Vẻ sốt ruột bắt đầu hiện rõ. Khánh đành gọi điện cho Hoàng xem đang ở đâu, thì cô Hà nhận ra vẻ khác lạ ở hai vợ chồng Khánh. Cô nghĩ là giờ này lẽ ra cả nhà Hoàng phải tụ họp ăn bữa cơm, chứ mà vì sao lại qua đấy? Dù chưa nói gì, nhưng mà nhìn biểu hiện kia là biết có chuyện rồi. Cô Hà không hề quanh co mà hỏi Minh Khánh luôn. Anh chị giờ này phải nhà ăn cơm rồi chứ, vì sao lại qua đây ạ? Khánh cũng không đành xấu nữa mà nói thẳng với cô Hà. Thằng Hoàng nó về, nhưng mà lại cãi nhau với mẹ anh nên nó bỏ đi rồi. Bỏ đi hả? Ừ, anh chị cứ tưởng nó sang đây nhưng mà không có. Rốt cuộc làm nó đi đâu không biết nữa. Thì anh đã gọi cho Hoàng chứ ạ? Vừa bấm máy gọi mà nó không nghe. Thế thì để em gọi xem sao. Ừ, em gọi nó thử xem. Dạ vâng. Cô Hà đi lại máy bấm số của Hoàng thì thấy vẫn như mọi lần. Hoàng không để cô đợi đến hai chuông đang nghe máy. Cô Hà thở phào không dám gắt lên với Hoàng mà hỏi nhẹ nhàng. Thế về rồi không ở nhà ăn cơm với bố mẹ anh chị mà bỏ đi đâu thế? Anh đi gặp bạn, tối anh về ăn cơm sau. Bố mẹ và anh chị đợi cơm kìa. Đưa máy cho anh Khánh để anh nói chuyện đi. Sao lại biết anh Khánh ở đây? Nếu nhà anh ấy không đến thì vì sao mà em phải gọi cho anh? Đưa máy đi. Cô Hà nhìn anh Khánh rồi đưa điện thoại qua. Hoàng nói luôn. Anh chị về ăn cơm với bố đi. Bảo bố tối em về nhé. Có gì từ từ nói. Em biết tính mẹ rồi lại còn bỏ đi như vậy, bố buồn đấy. Em tắt máy đi. Vậy nhá. Hoàng không nói thêm nữa mà tắt máy. Đành chiều tối về sẽ nói chuyện với Hà. Nhưng mà xem ra anh phải nhắn tin cho cô để cô yên tâm. Em và Tuệ Lâm cứ ăn cơm đi, đừng lo cho anh. Vì sao lại cãi nhau với mẹ thế? Đã thống nhất là chúng ta sẽ nhìn xuống rồi cơ mà. Bỏ đi như vậy vừa khiến bố buồn mà lại càng ghét tôi thêm. Anh sai rồi. Buổi tối về anh xin lỗi bố mẹ. Không phải là tôi muốn trách cậu. Cũng hiểu là cậu khó chịu khi bị bà la mắng. Nhưng dù gì bà cũng là mẹ. Có cái thắng cũng không vui vẻ gì cả. Mà cậu tức giận bỏ đi lại khiến những người quan tâm mình lo lắng bất an. Anh đã khiến em lo rồi. Anh xin lỗi. Biết cậu không sao là tôi yên tâm. Ăn uống với bạn xong thì cứ về nhà đi nhé. Chúng ta hôm sau gặp cũng được mà. Ừ, anh biết rồi. Hoàng kết thúc tin nhắn với cô Hà thì tiếp tục câu chuyện với Tiến. Hai anh em vừa ăn cơm vừa nói chuyện thì Tiến hỏi Hoàng. Nghe trường cuộc tình của chú mày không được sự ủng hộ từ gia đình nhỉ? Nói thật thì chỉ có mẹ em là không ủng hộ thôi. Ôi, có vẻ gian nan đấy. Em cảm thấy ngột ngạt quá anh à. Không về nhà thì bố và anh chỉ lo. Về thì đối diện với mẹ là chỉ muốn cãi nhau thôi. Về qua nhà bạn gái đi. Cô ấy cũng không vui khi thấy em gai gắt với mẹ mình. Người con gái hiếu thuận luôn muốn mọi thứ được hài hòa mà. Chú mày ở giữa, kể ra cũng khổ thật đấy. Thôi thì cứ tạm thời bỏ đó đi đã, uống đi. Em uống có hạn thôi, lúc này cần phải tỉnh táo. Ok, uống được bao nhiêu thì uống. Lên này em cảm ơn bởi vì anh đã giúp đỡ em nhé. Khách sáo cái gì vậy, uống đi. Thì dù sao cũng cảm ơn anh. Đến chiều tối Hoàng mới về. Ông nhận thấy con trai quay lại thì mừng mừng tuổi tuổi. Con về thì tốt rồi. Bố à, con xin lỗi. Là con nóng nảy khiến bố phải lo lắng. Không sao. Lên phòng tắm rửa đi rồi xuống chuẩn bị ăn cơm. Anh chị con cũng sắp sàng đấy. Vâng à. Ông nhân chỉ cần con trai về là mừng rồi. Bữa cơm tối mau chóng được dọn ra. Khánh, Hoa và Hoàng cũng có mặt. Chỉ còn bà Hành vẫn cứ ở lì trong phòng không thèm ra. Ông nhân lần này không xuống nước mà nhắc các con. Thì mấy đứa cứ ăn đi. Mẹ con khi nào đói thì ăn sau. Nó là vậy chứ con cái thấy mẹ dần từ trưa đến bây giờ chưa ăn. Thì làm sao mà yên tâm nuốt trôi. Khánh là người đứng lên đi vào trong gọi bà. Nhưng mà nhất quyết bà không ra. Thì Hoàng thở dài bảo để mình đi gọi. Bà Hành lúc này nhìn thấy con trai út quay về thì trong lòng mừng lắm. Nhưng mà còn ra vẻ giận dỗi. Bà quay mặt vào trong. Vân không nói thì Hoàng đi lại ngồi xuống cạnh giường. Anh nhìn xuống mà nói nhỏ nhẹ. Mẹ đã nhìn từ trưa rồi. Tối mà nhìn nữa thì không tốt cho sức khỏe đâu. Mày đi đi. Mẹ giận con cũng được, nhưng mà không được bỏ bữa. Mày còn nghĩ đến người mẹ này sao? Mẹ à, mẹ đừng nói như vậy. Con có yêu ai lấy ai thì mẹ vẫn là mẹ của con cơ mà. Nói như vậy có nghĩa là mày vẫn nhất nhất con bé đó à? Mẹ đừng hỏi con câu hỏi mà mẹ đã biết câu trả lời như vậy. Con còn ngồi đây là vì con lo cho sức khỏe của mẹ. Và bởi vì mẹ là mẹ của con. Vì vậy mẹ đừng gây khó khăn nữa. Khiến mẹ con mình cứ bất hòa đến nỗi không nhìn mặt nhau. Mẹ không mệt, nhưng mà con thì mệt mỏi lắm rồi ấy. Nếu như mẹ không dậy ăn cơm, con sẽ bỏ đi thật đấy. Và từ bây giờ thì con không về nữa đâu. Con! Lần này thì Hoàng dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài. Bà Hành mới bừng tỉnh. Bà cũng mau chóng rời giường chạy theo. Thì nhìn thấy Hoàng đi về hướng phòng ăn. Bà thở phào nhưng mà cũng thở dài trong lòng. Tụi thì đất không chịu trời thì trời phải chịu đất vậy. Thế là bà Hành lưỡng thững cũng đi vào phòng ăn sau đó. Cả nhà lúc này cũng không ai nói năng gì cả. Mà chỉ có Hoa là người đứng lên đi lại đỡ bà. Mẹ, mẹ ngồi xuống ăn cơm đi à? Ừ. Có món canh khoai sọ mẹ thích đấy, con lấy cho mẹ nhé. Ừ. Ông Nhân ngạc nhiên khi bà Hành chịu trả lời con dâu. Mọi ngày Hoa có mời, có hỏi, bà cũng không thèm trả lời. Nhưng mà nay thì trả lời đến tận hai lần. Mà chưa hết, bà còn chủ động gắp miếng thức ăn bổ dưỡng vào bát của con dâu. Ăn vào để bồi bổ cho cháu tôi. Vâng ạ, con cảm ơn mẹ. Mà bụng to sắp tới ngày đẻ rồi thì ít đi lại thôi. Sinh đến đứa thứ hai rồi mà không để ý gì cả ấy. Vâng ạ. Hoa mừng lắm, bởi vì hôm nay thấy mẹ chồng lại quan tâm đến mình như vậy. Chỉ là mấy lời khô khan, nhưng mà đâu đó vẫn nhìn ra sự quan tâm trong đó. Có lẽ vì lời khuyên nhủ của Hoàng và vì sự quyết liệt của bố chồng mà bà đã thay đổi cách nhìn nhận tất cả chăng? Hy vọng rằng bà sẽ không còn khắt khe với vợ chồng cô và chuyện của Hoàng nữa. Nghĩ đến đó, Hoa lại gắp thêm thức ăn cho bà Hạnh. Nhưng mà vừa mới đặt vào bát của bà thì bụng cô bỗng nhiên đau nhói. À, ôi, mẹ ơi. Cả nhà lập tức nhìn Hoa nhăn nhó ôm bụng thì cuống cuồng. Bà Hạnh lúc này bỏ hết vẻ lạnh nhạt hỏi con dâu. Sao thế? Sao tự nhiên? Con đau bụng quá. Con... Dự kiến một tuần nữa mới đến ngày sinh cơ mà. Khánh lo lắng vừa đỡ vợ vừa nói thì bà Hạnh gắt nhẹ. Đó là dự kiến. Con sinh sớm hơn mấy ngày là điều bình thường. Mà hai bố con hôm còn đứng được ra đấy để làm gì? Lấy xe nhanh đi. Còn Khánh, con về lấy đồ đi. Để mẹ đưa vợ con đến bệnh viện cho. Nhưng mà... Có mẹ rồi. Mau về đi kèo... Nó đẻ rơi ra đi bây giờ đấy. Được chưa? Đã dễ đẻ thì đứa này cũng rất có thể đấy. Thế là cả nhà bà Hạnh đưa nhau đi bệnh viện. Khánh mê mải về nhà riêng lấy đồ đạc rồi cũng nhanh chóng đến bệnh viện sau đó. Hoa dễ đẻ giống lần sinh đứa lớn nên chưa đến một tiếng, đứa bé con đã tòi ra. Nghe tiếng khóc oe oe của con khiến Minh Khánh vừa vui vừa xúc động mà cũng vừa lo cho vợ. Làm bố đến lần thứ hai rồi mà cảm xúc vẫn y nguyên như lần đầu. Lúc này thì cô Hà cùng với gia đình thầy Phúc cũng đến. Mọi người ai nấy đều háo hứng đón chờ đứa cháu thứ hai chào đời. Một lúc sau đó cô y tá bế đứa bé ra, xong hô hởi vang lên. Là bé gái, nặng 3 kg dưới, chúc mừng gia đình nhé. Khánh đứa con gái nhưng mà không quên hỏi thăm vợ. Bác sĩ à, vợ cháu sao rồi ạ? Vợ cậu không sao. Lát nữa có người đưa vợ cậu về phòng hậu sinh nhé. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều. Khánh nhìn đứa con đỏ hòn trên tay, đôi mắt anh đỏ hoe. Lần thứ hai làm bố nhưng mà Khánh vẫn đầy cảm xúc như lần đầu. Một trai một gái, nếp tẻ đủ cả. Thực sự là anh rất may mắn. Có vợ đẹp con ngoan, đúng là ông trời đã ưu ái cho anh. Con gái của anh sau này sẽ giống mẹ, xinh xắn, hiểu chuyện, lại còn học giỏi nữa cho xem. Bà Hạnh cũng muốn bế cháu nên đến gần hơn. Thế cho mẹ bế cháu tí nào. Vâng. Cả nhà lại vây quanh hai bà cháu. Hoàng thấy cô giáo của mình cũng muốn bế mà ngại mẹ anh, nên anh chìa tay ra nói với bà. Mẹ cho con bế chút đi. Con bế được không đấy? Mẹ yên tâm, con bế tốt là đằng khác. Lần trước chị Hoa sinh thằng cun, con chả bế còn gì nữa. Bế cách đây 2 năm rồi, giờ mới bế lại thì nên cẩn thận đấy. Vâng, mẹ cứ khéo lo. Bà Hằng nhìn thấy cô Hà từ nãy rồi, nhưng vẫn không nói năng gì cả. Vẻ mặt thì vẫn không tỏ ra thiện cảm với cô. Bà đưa đứa bé cho Hoàng rồi lại dặn dò. Bế cháu cho cẩn thận đấy. Vâng, con biết rồi. Bảo bối của cả nhà phải cẩn thận chứ. Ê, cẩn thận đấy. Mẹ cứ yên tâm, con xem hết sức nâng niu. Hoàng nhìn cô Hà rồi lại trêu bé con. Bảo bối của chú sau này lớn lên xinh đẹp giỏi giang như mẹ Hoa này, thông minh giống bố Khánh và thêm tính láu cá như chú Hoàng nhé. Cả nhà nghe Hoàng trêu bé con thì cười phá lên, còn cô Hà thì nói nhỏ. Giống chú có tính xấu đó thì không được đâu. Chú có tính đó mới cua được cô giáo của chú đấy bảo bối à. Ừ, dạy hư cháu. Em nhìn xem nó đáng yêu nhỉ. Con em giống chị Nguyệt không này? Nó còn bé thay đổi nhiều lắm. Thật như vậy à? Ừ, bé xu nhà chị gái tôi cũng như thế. Mai cho đến xa tháng mới rõ là giống ai cơ. Ôi, em cũng biết nhiều đấy nhỉ. Là lúc bé tôi hay bế nó mà. Thế em có muốn bế chút không? Có, tôi thích trẻ con lắm. Anh cũng yêu trẻ con, nhưng mà anh yêu em hơn. Trong lúc như thế này rồi mà Hoàng còn không quên thả thính cô giáo. Trước khi chuyển đứa bé qua cho cô, anh còn không quên ghé sát tai cô nói nhỏ câu đó, khiến cô Hà xấu hổ đỏ cả mặt. Bà Hằng chứng kiến cảnh con trai mình vui cười thoải mái bên người mình thích thì quay đi chỗ khác. Mẹ của Tuệ Lâm cũng nhìn ra thái độ của bà Hằng nên kéo tay bà ngồi xuống ghế trò chuyện. Chị à, em biết là mối quan điểm mỗi người khác nhau, nhưng mà chung quy lại vẫn là muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho con cái. Chị cũng như vậy, em cũng như vậy. Nhưng mà theo em, hai đứa nó là duyên số rồi, mình cũng đừng ngăn cấm làm gì. Nhà con bé so với gia đình mình thì nghèo, nhưng mà so với xã hội thì vẫn hơn những gia đình khác. Đó không phải là cái tội chị à. Thà chấp nhận một cô con dâu nghèo mà ngoan ngoãn, còn hơn lấy về một cô con dâu giàu có mà tâm địa thì xấu xa không đẹp. Thế không hiểu sao tôi lại không có thiện cảm với con bé này thím à. Từ đầu thì chị cũng không thích con bé Hoa còn gì, vậy nhưng bây giờ chị vẫn chấp nhận đấy thôi. Tôi cũng bởi là vì hai đứa cháu nên mới bỏ qua thôi. Chị cứ hay động mồm động miệng như vậy. Ban đầu chị cũng thích con bé Hà còn gì. Thôi, cho chúng nó cơ hội đi. Đó là trên cương vì nó là cô giáo của thằng Hoàng thôi. Thôi chị à, vì con mình mà chấp nhận con bé đi. Nói thật chứ thằng Hoàng nhà mình được như ngày hôm nay đều nhờ con bé cả. Có ai mà khéo léo biết lo toàn mọi thứ như nó đâu. Việc thằng Hoàng về lại nhà tối nay dù không gai gắt với chị cũng là do con bé khuyên nhủ đấy. Nó ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy còn mong gì nữa. Nói thật chứ ai được như chị. Có hai cô con dâu không chỉ ngoan lại còn thông minh hiểu chuyện. Đó là phúc phần của chị đấy. Thôi thì cứ để thằng Hoàng học xong đã. Còn tiêm tụm thì là do chúng nó, tôi cũng không thèm để ý đến nữa. Như vậy cũng được. À, bé Hoa nó được xa rồi. Chị em mình đưa mẹ con nó về phòng nghỉ ngơi đi. Ừ, đi thôi. Xăm xem chỗ nghỉ ngơi ổn thỏa thì bà Hành giục mọi người. Thôi, mấy bố con chú cháu về cả đi. Để tôi ở đây với mẹ con nó được rồi. Bà Thoa vợ thầy Phúc lúc bấy giờ cũng lên tiếng. Để em ở lại cùng chị. Có hai người đỡ đần cũng tốt hơn à. Thằng Khánh nó bây giờ chỉ ngồi ngắm vợ con chưa biết làm gì đâu. Vậy thế mở lại còn đâu về nghỉ ngơi hết đi. Có may mà thằng Cun nó chiều theo bà ngoài chứ không giờ này mà đòi mẹ thì cũng khổ ấy. Thằng bé đó dạo này ngoan rồi nên chị cứ yên tâm. Ừ. Ông Nhân thấy vợ tự nhiên thay đổi hẳn thì cũng nhẹ cả người. Ông vẫy tay bảo mọi người đi về. Cô Hà muốn ở lại giúp Hoa, nhưng mà xem ra cô không có cơ hội rồi, đành theo Hoàng ra về. Đến chỗ để xe, Hoàng xin phép bố tranh sang nhà cô Hà thì ông Nhân đồng ý. Hoàng chở Hà bằng chiếc xe máy của cô. Hai người đi chậm chậm ngắm phố phường về đêm. Hôm nay cô Hà chủ động ôm eo Hoàng, đầu thì hơi ngả vào tấm lưng rộng lớn của anh. Nhìn chị Hoa hôm nay hạnh phúc thật đấy. Thật sự là em cũng mừng cho chị ấy. Chúng ta rồi cũng sống vợ chồng anh Khánh, em đừng lo lắng. Ừ. Mẹ đã chấp nhận chị ấy rồi thì cũng đồng ý chuyện của chúng ta thôi. Tôi cảm giác là bang vẫn không thích tôi ấy. Em đừng buồn. Có anh yêu em là đủ rồi. Còn ai yêu ghét gì thì cũng không quan trọng. Hà, sao vậy? Anh làm cái gì mà gọi to thế? Đêm nay anh ngủ lại với em nhé. Bác gái biết sẽ không vui đâu đấy. Đợi mẹ vui vẻ đồng ý thì lâu lắm em mà. Em cũng biết rõ mà. Có bố và anh chị ủng hộ là được rồi. Ngày mai chúng mình qua chơi với cả nhà là được. Anh chỉ được ở gần em hai hôm nữa thôi rồi đi lại rồi đấy. Vậy thì về thôi. Hoàng mỉm cười tăng ga đi nhanh về nhà. Đêm nay hai người tự nguyện nằm cùng nhau trên chiếc giường nhỏ. Tuy rằng không còn cảnh ngăn gối chăn, nhưng mà cũng chỉ nằm ôm nhau như vậy thôi. Hoàng vuốt mái tóc của Hà rồi hôn lên đó. Anh lặng thầm một hồi lâu sau đó mới nói. Anh đã biết chuyện xảy ra với em rồi. Đừng ngạc nhiên, cũng đừng nghĩ anh thương hại em. mà anh thương yêu em với tình yêu của một người bạn đời, một lòng muốn bảo vệ em. Ừ, tôi hiểu. Nhưng mà tôi không còn đau đớn như hôm đó nữa đâu. Anh sẽ đòi lại công bằng cho em sớm thôi. Ai làm hại em thì sẽ phải trả giá. Không có bằng chứng thì buộc tội làm sao đây? Anh Khánh cũng cho người tìm hiểu rồi theo dõi, nhưng mà họ cắt đứt liên lạc với nhau rồi, nên không tìm được gì cả. Mà bà Lê cũng không liên lạc bằng số chính, mà thông tin bằng sim giác. Thế nên đừng cố nữa, không có kết quả đâu. Em yên tâm, anh đã có đủ bằng chứng. Anh không cho phép ai ăn hiếp, chà đạp em. Họ sẽ phải trả giá về hành vi đổi bài đó. Và lần này, anh sẽ khiến bà ta mất hết chức quyền. Chồng của bà ấy quan hệ rộng lắm đấy. Tôi không muốn cậu xanh sáng vào do ảnh hưởng đến việc học hành. Bỏ qua đi. Tôi chịu thiệt thòi một tí cũng không sao cả. Em mà nói như vậy, anh sẽ cảm thấy bản thân mình kém cỏi. Hãy tin tưởng anh. Nhất định là anh sẽ không để cho người bắt nạt em được sống yên ổn đâu. Hoàng. Nhìn vẻ mặt trầm tư lo lắng của người con gái mình yêu thì Hoàng thương lắm. Người thiệt thòi là cô, nhưng mà lại chỉ muốn hy sinh cho anh, sợ liên lụy đến anh. Thực sự là thương vô cùng. Hoàng nén nỗi xúc động, siết chặt vòng tay ôm cô vào lòng động viên. Đừng lo nữa, anh biết làm sao mà. Với có anh Khánh và bố nữa. Nhưng mà làm căng thì liệu có ảnh hưởng đến bác gái không? Không, mẹ không liên quan gì cả, em đừng sợ. Ngoan nhé, ngủ đi, ngày mai trời lại sáng. Gần trưa hôm sau, Hoàng, Tuệ Lâm với cô Hà đến bệnh viện thăm em bé, để mọi người ở lại nói chuyện với nhau. Còn Hoàng gọi anh Khánh ra ngoài bàn việc, thì đúng lúc gặp bà Lệ cũng đến thăm hai mẹ con chị Hoa. Chị nhìn thấy bà ta là khiến Hoàng nhớ lại cảnh cô Hà bị ức hiếp. Nếu như đã đến đây rồi thì khỏi cần mất công tìm để nói chuyện nữa. Bà Lệ vẫn không biết sóng gió đang cận kề, mà ung dung đi nhanh đến chỗ của hai anh em. Giọng của bà ta còn vui mừng khi nhìn thấy Hoàng nữa. Ôi, Hoàng cũng ở đây à? Cô biết cháu về từ hôm trước rồi. Đang bảo là ngày mai gửi ít đồ để cháu mang qua cho em tiền giúp cô đây. Cháu không sảnh. Ơ, Hoàng, cho anh nói kiểu gì vậy? Cô bớt giả tạo đi. Con người cô thật là nham hiểm. Bảo sao lại dạy dỗ được đứa con gái cố chấp đến như vậy? Cháu. Chị cháu không cần cô đến thăm. Và gia đình cháu cũng không chào đón cô. Cho anh nói hỗn hào vừa thôi nhé. Mẹ cháu mà biết sẽ không vui đâu đấy. Hoàng cười nhạt. Anh cô ấy hé cánh cửa rồi chỉ tay vào phía bên trong nói chỉ đồ cho bà Lê nghe thấy. Cô đã nhìn thấy sự lựa chọn của mẹ cháu chưa? Cô sống ác với người khác thì sẽ phải trả giá. Giờ này cô đứng ở đây thì đoạn video cô thuê mấy người phụ nữ vô công rồi nghề kia làm hài hà đã đến văn phòng của chủ tịch Phương rồi. Cậu! Cậu đừng có mà vu oan. Đừng có dọa dẫm tôi. Tôi không hề làm gì cả. Cô nghĩ là cô thông minh, còn người khác thì không biết khôn khéo à? Cô dùng sim giác để liên hệ với họ, nhưng mà lúc cô gặp bọn họ để làm việc thì sao cô không để người nào làm thay nút đi, mà lại tự mình đến đó làm gì vậy? Hình ảnh này cô có quen không? Hoàng nói rồi đưa điện thoại của mình cho bà ta xem, nội dung cuộc trò chuyện và hình ảnh giao dịch rõ mồn một. Làm xong vụ này tôi trả mấy người 30 triệu. Giá bèo thế. Cho thêm đi. Nếu không chót lọt thì cũng không bó bèn gì cả. Giá cuối 50 triệu không thì thôi. Được rồi, tôi nể bà chị đấy. Làm giống như một vụ đánh ghen. Nếu như lộ thì mặt dày đến xin lỗi nó và nói rằng do nhìn nhầm, đánh ghen nhầm. Còn bà đó sẽ không truy cứu đến cùng đâu. Bà chị chắc chứ? Ừ, nó là cô giáo mà. Nếu trường hợp xấu xảy ra cứ đến năn nỉ xin xỏ nó sẽ tha cho. Và 50 cổ đấy, mấy người vẫn nuốt ngon lành. Tốn, bà chị nói như vậy thì yên tâm rồi. Nhưng mà nói thật, bà chị cũng ác thật đấy. cho đáng đời con cóc ghẻ đó lại cứ đòi làm thiên nga. Muốn tranh giành với con gái tôi thì nó phải chịu thôi. Bọn họ cũng sợ nọ kia nên cứ quay phòng bì để tránh bà Lệ trở mặt. Không ngờ rằng anh bàn tiến của Hoàng đã cho bọn đàn em đến xóa sớm mấy người phụ nữ đó, và sau cùng đã lấy được đoạn video. Với chứng cứ rõ ràng thì sự nghiệp của bà Lệ đang có nguy cơ tan thành mây khói. Bà Lệ nghe đến đâu thì mặt mày trắng bệch đến đó, chân đứng không vững nữa mà phải vịn vào cửa. Bà Hạnh lúc này ở trong phòng nhìn xa thấy cảnh bà Lệ đứng vịn vào cánh cửa thì vội vàng chạy lại hỏi han. Ơ kìa, bà sao vậy? Thế bà mệt ở đâu sao? Biết là bây giờ chỉ có mẹ Hoàng mới cứu được mình, vậy nên bà Lệ vội vàng cầm chặt tay bà Hạnh rồi năn nỉ. Bà Hạnh à, bà hãy khuyên thằng Hoàng tha cho tôi đi. Cái gì thế? Chuyện là sao tôi không hiểu gì cả. Hoàng không để cho bà ta tiếp tục, sau đó nói ngay. Sao lúc cô làm lại không nghĩ đến tình huống này sẽ xảy đến vậy? Một cô gái tốt như Hà đã làm gì khiến cho cô phải âm mưu thuê người hại cô ấy? Cô làm chuyện ác thì tự mình gánh hậu quả đi. Nếu như hôm nay cháu tha cho cô thì cháu không phải là Từ Minh Hoàng nữa. Cậu... Không chỉ có bà Lệ hết đường lui mà Hoàng cũng chặn lấy đỉnh của mẹ mình ngay trước khi bà lên tiếng nói đỡ. Còn mẹ nữa, nếu như hôm nay mẹ về người đàn bà độc ác này mà xin con tha cho họ thì con sẽ cùng với Hà rời khỏi đây ngay lập tức, và mẹ mãi mãi không gặp lại con trai của mẹ đâu. Hoàng, tình cảm phải là đôi bên tự nguyện, cố gắng gượng ép thì không thể nào có hạnh phúc. Con đã nói rồi, người con yêu là Hà, trước hay sau cũng chỉ có một mình cô ấy. Nếu như mẹ không ủng hộ thì cũng đừng ngăn cản, bởi vì đối với con mọi rào cản không làm khó được đâu. Bà Lê lần này ngã quỵ, còn bà Hành thì cũng không dám lên tiếng. Cô Hà đứng từ nay đến giờ cũng chứng kiến hết, nhưng mà Hoàng đã vì mình mà làm đến như thế này, cô để mặc cho anh tự quyết. Dẫu sao những tuổi hồ có phải chiều thì bọn họ cũng phải bù đắp mức công bằng. Hoàng không chọn cách đăng tất cả lên mạng xã hội để cho cả nước biết bộ mặt bà ta. Thứ nhất là Hoàng vì cô Hà đầu tiên, thứ hai là vì ông chồng bà ta cũng không phải là người có sát tâm như vợ, thứ ba là vì cho Thủy Tiên chút mặt mũi cuối cùng. Nói gì thì nói, làm người cũng không nên làm quá, cho họ một con đường lui, cũng lại cho mình thêm chút phước lộc sau này. Minh Hoàng chọn xử lý nội bộ, anh chỉ cho lãnh đạo của bà Lệ biết sự việc để họ tự xử lý bà ta. Tuy nói là xử lý nội bộ là cho bà ta một chút mặt mũi với xã hội, nhưng mà Hoàng cũng đưa ra phán quyết rằng bắt buộc bà Lệ phải nghỉ việc, và từ nay về sau không còn tư cách tham gia ứng cử ở bất cứ vị trí cán bộ nào nữa trong tỉnh thành. Lãnh đạo vì không muốn sự việc dùm beng nên đề nghị bà Lệ nếu như không muốn mất mặt thì tự viết đơn xin từ chức ngay lập tức. Hoàng cũng nói thẳng quan điểm của mình rằng người dân phường Nga không muốn có một cán bộ không có đạo đức như bà ta. Người như vậy không xứng đáng đứng trong hàng ngũ lãnh đạo nữa. Chồng bà Lệ biết tin này thì nổi trận lôi đình. Ông ấy mắng bà ta nông cạn, làm việc không suy nghĩ trước sau nên mới có hậu quả như vậy. Ông ấy còn nói rất nhiều nữa và không đồng tình với cách làm sai trái của vợ, cấm bà ta từ nay không được dạy hư con gái. Thế nhưng khi bà Lệ bị một vố đau và nhục nhã như vậy thì không còn để ý đến lời khuyên can của chồng, mà lòng hận thù thì dâng lên nguồn ngụt. Thời gian ở nhà đã hết, lịch bài đã có nên cả hai tranh thủ nói chuyện với nhau. Ở nhà đã tạm biệt rồi, nhưng mà lúc tiến ra sân bay, Hoàng vẫn muốn ôm người con gái của mình thêm lần nữa. Trước màn bố mẹ và cả Tuệ Lâm thì hôm nay Hoàng và cô Hà không ngần ngại công khai tình cảm. Hà không từ chối cái ôm của Hoàng mà còn dặn dò anh nhớ giữ gìn sức khỏe và cố gắng học hành cho tốt nhé. Anh nhớ rồi. Em ở nhà cũng vậy nhé, đừng có xài nhiều quá rồi lại ốm đấy. Nói yêu anh đi. Yêu? Em nói cái kiểu gì vậy? Em hư lắm đấy. Cho em nờ, anh về lần sau phải nói đầy đủ cho anh nghe đấy. Thôi vào đi, loa thông báo rồi kìa. Khi nào sang đến nơi thì nhắn tin cho tôi đấy. Hoàng gật đầu. Hoàng tiếp tục sang bên kia học tập và không tránh khỏi việc đối mặt với Thủy Tiên. Tuy nhiên, anh không phải kiểu người đánh đồng tất cả. Ai làm người đó chịu. Việc mà làm không liên quan đến con, nên Hoàng không muốn nhắc lại nữa. Có điều anh nghĩ Thủy Tiên sẽ tức giận anh lắm vì đã khiến mẹ cô ta hủy bỏ sự nghiệp. Nhưng mà không ngờ ngay hôm anh sang, cô ta gặp anh nói chuyện rất phải trái. Anh Hoàng, em xin lỗi về việc mà mình đã làm với cô Hà. Ai làm thì người đó chịu, không liên quan gì đến bạn cả. Nhưng mà em cảm thấy rất áy náy. Thực sự là em không dám gọi về cho cô Hà để nói hai tiếng xin lỗi. Không cần thiết đâu. Đừng nên gọi cho cô ấy nhắc lại việc này nữa. Dạ vâng. Thủy Tiên thay đổi một cách khác thường, nhưng mà cũng khiến cho Hoàng hơi ngạc nhiên. Anh cũng chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ không để tâm nhiều. Tiên cũng hứa với Hoàng là không nhắc đến chuyện này với cô Hà, cũng không gọi về xin lỗi cô, khiến cô nhớ lại chuyện buồn đó. Nhưng mà việc Thủy Tiên gọi điện cho mẹ Hoàng thì tần suất ngày một tăng lên. Và Tiên luôn gửi ảnh cho bà Hành thông báo tình hình học tập của hai người bên này. Việc Tiên chủ động thay mẹ nhận lỗi với bà Hành đã khiến cho bà Hành có cái nhìn khác về Tiên và càng có ấn tượng nhiều hơn. Như đợt trước, Hoàng hứa là Tết Nguyên Đán sẽ về, nhưng bởi vì có sự kiện diễn ra đột xuất nên tạm hoãn lại vào dịp lần sau. Cả Hoàng và cô Hà lại gửi nỗi nhớ niềm thương qua từng tin nhắn, từng cuộc gọi bằng hình ảnh, và mỗi lần như vậy lại cùng nhau động viên cố gắng vượt qua. Cô Hà thì vẫn mẫu mực trong công việc, chung thủy với tình yêu và hết lòng tôn trọng gia đình Hoàng, mặc cho bà Hành vẫn không có thiện cảm với cô. Nhưng mà cô Hà vẫn luôn đặt niềm tin về sự chân thành của mình, dù một ngày nào đó sẽ khiến bà Hành thay đổi và chấp nhận. Thấm thoáng, cũng còn 3 tháng nữa là được về. Tâm trạng của Hoàng háo hứng, lúc này tính từng ngày, và cả cô Hà cũng như vậy. Hoàng hết năm nay đã 24 tuổi, còn cô Hà thì 27. Đối với Hoàng, ở cái tuổi này còn nhiều cơ hội và sự trải nghiệm, nhưng đối với cô Hà thì hạn chế rất nhiều. Ít nhất tuổi thanh xuân cũng đã vơi đi gần hết. 4 năm chờ đợi dòng giá, nói thì rất nhanh, nhưng mà trên thực tế đã trải qua 4 năm ấy, có biết bao nhiêu sóng gió qua đi. Bao nhiêu thử thách mà cô Hà phải gồng mình cam chịu để vượt lên. Tất cả là vì một tương lai tốt đẹp của hai người. Đến giờ này khi gần về đích rồi, cô Hà chỉ mong một cái kết happy đến với cô và Hoàng. Giống như thường lệ, mỗi khi đi học về thì Hoàng lại gọi cho cô Hà để nói chuyện. Và hôm nay cũng như vậy. Tiếng chuông điện thoại reo vang, cô Hà nhìn dòng chữ quen thuộc rồi mỉm cười bắt máy. Hôm nay có gì vui vậy? Vui chứ. Sắp được về với em rồi thì chả vui sao? Cứ đếm từng ngày về à? Ừ. Từ lúc còn thời hạn 3 tháng đếm đến nay, chỉ còn 1 tháng nữa thôi. Thật sự là rất mong đợi đấy. 24 tuổi mà cứ như trẻ con ấy. Anh thì không sao, nhưng mà anh lo cho em. Lo gì? Đợi bao nhiêu lâu còn được? 1 tháng nữa thì có là gì đâu. Ý anh không phải như vậy. Thế thì sao? Anh chỉ sợ em mất tự tin, lo mình già hơn anh nên anh quyết định sau khi em hoàn thành tốt nghiệp sẽ cưới em luôn. Cô Hà thực sự bị làm cho cảm động với câu nói này. Trải qua 4 năm yêu đương, 2 năm cùng nhau, 2 năm xa nhau, nhưng mà lúc nào thì Hoàng cũng nghĩ sâu xa chín chắn vậy đấy. Không một ngày nào Hoàng quên gọi cho cô, chưa một lần để cô chủ động gọi trước, và cũng chưa bao giờ để cô chờ đợi quá giờ hẹn. Còn nếu như cô có việc gì mà gọi cho anh trước thì Hoàng cũng không bao giờ để cô đợi quá 2 hồi chuông. Dù ít tuổi, nhưng mà tất cả từ hành động đến lời nói của Hoàng giống như tuổi của anh Khánh vậy. Và tính cách thì cũng ấm áp nhà ấy, có khi là còn quyết liệt hơn trong mọi vấn đề. Chính vì những điểm nổi trội này mà cô đem lòng si mê, yêu bất chấp. Bất chấp mọi hoàn cảnh, lê giáo, vượt mọi khó khăn để đến với tình yêu của đời mình. Hạnh phúc đã trong tầm tay, nhưng cô Hà vẫn muốn cho Hoàng chứng minh bản thân để tìm cho mình sự nghiệp vững chắc, rồi mời tiến tới hôn nhân cũng chưa muộn. Thời gian khó khăn đã qua rồi. Tôi vẫn có thể chờ cậu thêm 1 năm nữa để cậu lập nghiệp, chứng minh thực lực với gia đình họ hàng. Anh cứ làm việc trong đài nhất rồi đến việc trong đài thứ hai cũng chưa muộn. Không kiếm việc làm lấy gì nuôi tôi mà lại đòi cưới gấp như vậy? Cưới cho chắc. Các cụ bảo rồi, cưới vợ phải cưới liền tay, chứ để lâu ngày có đứa hớt tay trên. Ví với chả vòn. Hoàng nghe cô Hà cằn nhằn thì cười ha hả rồi lên tiếng trêu cô. Tạm thời thì em cứ nuôi anh trước đã nhé. Không nuôi, tự kiếm tiền đi, không nhờ vả đâu. Được, không nhờ thì không nhờ. Kiếm tiền trăm triệu một tháng mới khó, chứ kiếm tiền chục triệu thì anh làm được. Đừng có mà kêu căng quá. Việc bên đó dễ chứ bên này thì không dễ đâu. Thì cứ để anh về chứng minh cho em xem. Được rồi, bao giờ về thì hăng hay. À, anh quên. Tối nay thì anh có tiệc liên hoan ở chỗ làm thêm. Sắp về rồi nên anh xin nghỉ làm để tập trung hoàn thành việc học cho tốt. Ừ, cũng nên như vậy. Chuẩn bị đi nhá. Mà nhớ là đừng uống say đấy. Yên tâm, anh biết giữ mình mà. Cả tấm thân này nhất định giữ trong sạch cho em hưởng ấy. Thôi bớt nhây lại đi. Anh tắt máy nhá. Hoàng chuẩn bị đi đến điểm liên hoan thì Thủy Tiên gõ cửa. Hoàng mở cửa nhìn xa thì Tiên vui vẻ nói ngay. Anh xong chưa? Mình cùng đi nhá. Tôi cứ nghĩ là bạn đi trước rồi. Có hai anh em không nhé, người đi trước người đi sau à? Anh xong rồi thì đi thôi. Chỉ là đi cùng nên Hoàng cũng không khó khăn mà để Thủy Tiên đi cùng. Đến nơi hẹn mọi người tập trung đông đủ rồi. Có khá nhiều bạn bè là người Việt Nam và một vài nước khác nữa. Sau một thời gian làm chung thì cũng có khá nhiều kỷ niệm. Hôm nay cũng coi như thêm một trải nghiệm vui vẻ nữa. Mọi người ai cũng nhiệt tình uống và Thủy Tiên cũng như vậy. Chỉ có Hoàng là vẫn giữ được phong độ. Ai mời cũng nâng ly. Nhưng mà Hoàng nói trước là uống bao nhiêu tùy tâm, không nên ép. Chơi hết mình. Nhưng mà riêng chân kích thích có cồn và các loại đồ uống khác, Hoàng luôn biết lựa chọn có điểm dừng. Biên tính cách của Hoàng nên cũng không ai ép mà cứ để anh tự nhiên. Hoàng đang ngồi nhâm nhi nói chuyện với một bạn người nước ngoài thì Thủy Tiên cầm chai rượu đi sang chỗ anh ngồi xuống. Rót đều xa ba ly rồi nói. Chả mấy khi anh em bạn bè có dịp như thế này. Hôm nay cho phép em mời anh và bạn ấy một ly nhé. Tôi chỉ uống nốt ly này thôi đấy. Vâng, cũng được à. Sau khi cạn xong thì Tiên cũng không mời thêm ly nào nữa, mà chỉ với tay phục vụ mang thêm mấy chai nước lọc vào. Tiên đưa cho Hoàng một chai, còn mình cũng lấy một chai rồi rót ra cốc uống. Cuộc vui vẫn đang diễn ra hết sức vui nhộn thì Hoàng có cảm giác hơi mệt và sau đó là buồn ngủ. Là thật đấy, anh rất biết chừng mực, mà rượu này cũng không quá nặng, bởi vì bọn anh toàn là sinh viên cả thôi. Nhưng mà vì sao mới đó anh đã muốn díp mắt lại? Đầu thì cứ quay quay là như thế nào nhỉ? Cố gắng ngồi lại, sợ rằng không chủ được nên Hoàng chủ động xin phép mọi người về trước. Không biết là ngủ trong bao lâu, cho đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng trắng. Đầu óc thì vẫn còn ong ong. Hoàng lắc qua lắc lại mấy cái cho tỉnh hẳn, thì anh phát hiện ra đây không phải là phòng của mình. Lúc này anh lại còn nghe thấy tiếng khóc sấm sứt ngay bên cạnh, thì giật mình nhìn sang, chính là Thủy Tiên. Bỏ qua việc mình còn chưa tỉnh hẳn mà vội vàng lật chăn nhìn xuống thì phần dưới trống trơn. Hoàng có thói quen không mặc áo khi ngủ, nhưng mà cả phần dưới không mặc gì thế này thì cũng hiểu là mọi chuyện rồi. Anh không tin mình có thể làm sao chuyện đó. Hoàng nhớ rõ là mình đã về kịp đến cửa phòng, còn tra được ổ khóa vào nữa. Hình như là anh còn nghe tiếng của bạn ở phòng bên hỏi anh có cần dìu vào không. Chỉ đến đó thôi thì không nhớ gì nữa. Nhưng mà ngần đó cũng đủ anh khẳng định là không thể nào tự mình đi sang phòng của cô ta được. Mà rõ là lúc anh về cô ta vẫn ở lại vui chơi. Vậy chuyện chỉ có thể là... Hoàng cay cú và cũng tự trách bản thân không cẩn thận để dính vào chuyện này. Anh đấm mạnh tay xuống tấm nệm nhìn Thủy Tiên với đôi mắt tức giận. Lúc này, anh không hề tỏ vẻ thông cảm hay có lỗi với cô ta, mà toàn là sự khinh rẻ. Hóa ra với cái vẻ hiền thục tỏ ra không mang thế sự trong thời gian qua là chỉ để chờ đợi ngày đưa anh vào chồng sao? Đúng là lòng già đàn bà, độc ác thật đấy. Hoàng Lành Nhạt đứng dậy mặc quần áo và gọi cô ta dậy. Giọng của anh không một chút thương xót hay cảm thấy áy náy. Thủy Tiên, cô dậy nói chuyện đi. Không cần khóc lóc diễn kịch trước mặt của tôi nữa. Tôi thực sự cảm thấy sợ hãi cô quá rồi đấy. Anh... Sao? Cô định nói là sao tôi say quá đi nhầm phòng rồi ép cô, cưỡng hiếp cô à? Anh sao có thể nói quá đáng với em như vậy? Là tôi quá đáng hay là cô có sát tâm từ trước vậy? Em không có. Anh làm gì thì chứng cứ vẫn còn nguyên trên giường đấy. Em thật không nghĩ sau khi anh lấy đi lần đầu của em lại còn có thể nói với em những lời khó nghe như vậy. Tôi chắc chắn là mình không say. Càng không phải là uống thuốc kích dục nên tôi càng chắc chắn mình không làm ra chuyện gì với cô cả. Còn tôi nói thật cho cô biết, nam nữ làm chuyện này dù say cỡ nào hay là do bản năng thì vẫn còn lưu lại một chút ý niệm nào đó. Nhưng mà tôi thì chắc chắn là mình không có. Vậy nên cô nói tôi lấy đi mất lần đầu, ngay sao mà vô lý quá như vậy? Anh đúng thật là quá đáng. Em sẽ chứng minh sự trong sạch của mình ngay bây giờ. Hoàng thấy cô ta với con sao ngay trên kệ bàn đặt vào cổ tay thì cười nhếch mép rồi nói. Tôi biết là cô đã làm đến mức này thì có gan cứa vào cổ tay lắm. Nói đi, rốt cuộc là cô muốn cái gì đây? Nghe Hoàng nói như vậy cô ta dừng tay lại, nhưng mà nước mắt thì vẫn ngắn dài rồi giải thích. Em không muốn gì cả. Cứ coi như chúng ta gặp tai nạn đi. Em không bắt anh chịu trách nhiệm gì cả. Chỉ là anh đừng nói lời cay đắng với em như vậy được không? Hoàng không ngờ rằng cô ta lại diễn sâu đến như vậy. Vết chấm đỏ trên ga giường anh cũng đã nhìn thấy. Nhưng mà anh chắc chắn mình không làm ra chuyện đổi bài đó. Dù anh không nhớ rõ cái đoạn khi mở được cửa phòng của mình thì sau đó ra sao, nhưng mà anh chắc là mình không bị say nên không có chuyện bừa bãi kia được. Còn nếu như là bị hạ thuốc kích dục thì làm sao lại không nhớ? Cảm giác như anh bị chuốc thuốc ngủ, thực sự là ngủ ly bì không biết gì cả. Nhưng mà lời cô ta nói sau đây khiến anh cảm thấy cô ta đúng là cao thủ lật mặt, diễn xuất rất tốt. Em biết là anh cảm thấy chuyện này khó chấp nhận, nhưng mà đúng là anh đã say và cứ đứng ở trước phòng của em. Lúc em về còn thê anh cũng mở cửa. Không tin, anh hỏi mấy người phòng bên cạnh xem sao. Các bạn ấy cũng nhìn thấy em không hề nói sai cho anh đâu. Khi đó em đã tìm chìa khóa phòng của anh, nhưng mà không biết làm anh vứt chìa khóa ở đâu. Đành đưa anh qua phòng của em nghỉ tạm, nhưng mà không ngờ anh... Ngay đến đây thì Hoàng cười nhạt rồi nói như hỏi xoáy cô ta. Tôi nhớ sau là mình đã mở được cửa phòng của mình, rồi sau đó tôi mới không biết gì. Nhưng mà thôi, không tranh cãi với cô nữa. Cứ cho là tôi cưỡng bức cô thì lúc đó cô tỉnh táo, cô lại chấp nhận để tôi làm chuyện đó à? Vừa còn có những bàn phòng bên cạnh, tại sao không nhờ người ta giúp hoặc làm để tôi qua đó ngủ tạm một hôm? Khi đó thì em suy nghĩ đơn giản, anh say thì ngủ sẽ ngon, nhưng mà em đâu biết nửa đêm anh lại làm chuyện đó. Thực sự khi đó em đã đành kêu lên, nhưng vì người đó là anh nên em đã dừng lại. Hoàng à, là do em một phần tự nguyện nên em không trách, cũng không ân hận gì cả. Coi như đó là kỷ niệm của riêng em. Còn anh hãy xem như tai nạn không mong muốn, anh đừng nhớ đến là được. Một lý do rất thuyết phục đấy. Một sự cao thượng không hề nhẹ. Đúng là tôi đã chủ quan với cô nên tôi mới bị rơi vào tình thế này. Tôi sẽ đi kiểm tra camera, nhất định sẽ không để cô được như ý. Anh! Hoàng nói xong rồi đứng dậy đi tìm bà chủ, xin cấp thêm chìa khóa và cũng ngỏ ý muốn xem lại camera để kiểm tra lại lời nói của Thủy Tiên. Vậy nhưng không may cho Hoàng là chỉ có thể lấy được chìa khóa sơ cua, còn camera đã bị hỏng cách đây 2 hôm chưa sửa kịp. Hết cách, Hoàng cũng chỉ có thể làm điều chắc chắn cho tình huống xấu nhất xảy ra. Sau khi từ bệnh viện về thì Hoàng tìm sang phòng của Thủy Tiên lần nữa. Anh thẳng thắn nói chuyện mà không chút thông cảm, thương xót nào đối với cô bạn này cả.